Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721 bạo phá tang thi. A, liền ở ngay lúc này một tiếng thét chói tai vang lên. Trong chớp mắt liền nhìn thấy ở bọn họ đội ngũ giữa không trung, một mảnh huyết vụ cùng với huyết nhục rơi xuống. Mà bị này huyết cùng thịt rơi xuống trên mặt người, bắt đầu còn chưa phản ứng, biết sờ đến còn có chút ấm áp chiếu vào bọn họ trên mặt huyết. Ngay sau đó toàn bộ đội ngũ chung bộc phát ra một đám sợ hãi tiếng thét chói tai. Tại sao lại như vậy? Dương Kiến Thái không thể tưởng tượng nói. Rốt cuộc tang thi bóng dáng đều còn không có nhìn thấy, nhưng lại ở đội ngũ trung gian có người xảy ra chuyện. Bạch Linh sắc mặt biến đổi, nhanh chóng bò ra đám người, hướng cao điểm mà đi. Bạch Linh, ngươi điên rồi, ngươi làm gì? Lúc này đội ngũ trung người bởi vì này quỷ dị trường hợp mỗi người cảm thấy bất an, thậm chí có ôm thành một đoàn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới ở mấu chốt thời khắc, ăn mặc màu đen áo da Bạch Linh đi ra ngoài. Nàng không phải là muốn trốn đi. Phùng Trình Trình cười lạnh nói. Mã Thiên Nhạc cùng Mã Thiên Hồng cười lạnh thanh. Nếu như vậy đã chết, liền không liên quan chuyện của chúng ta. Lời này âm vừa mới rơi xuống, liền ở dư bằng đám người đội ngũ cách đó không xa, đột nhiên nhảy lên cao khởi ôm đoàn vài người. Lần này mọi người đều trơ mắt nhìn, bọn họ trên mặt đột nhiên lóe thống khổ nhan sắc, trong chớp mắt phụt một tiếng, căn bản là không kịp kêu, như là thả bom giống nhau, nháy mắt biến thành huyết vụ cùng huyết nhục, ghê tởm từ bầu trời hạ xuống dưới, rơi xuống ở dư bằng đám người trên người. Toàn bộ đội ngũ người các sợ hãi lên, cố tình ở ngay lúc này, một tiếng súng đánh thanh âm vang lên, mọi người đều nhìn không biết chính là bò lên trên một cái thật lớn biến dị thụ, đứng ở 20 mễ cao chạc cây thượng tinh tế nữ tử, cả người mang theo một tia khí lạnh, mà trong tay cầm một phen kiểu mới vũ khí. Mà ở bọn họ đội ngũ tả phía trước một viên biến dị trên cây, rõ ràng vang lên một tiếng xé rách dã thú gầm rú. Kia viên đạn liền ở kia màu đen làm như hư thối từ quan tài trung bò ra tới cao ước 2 mét bộ. Mặt dữ tợn tang thi cái chán trước, phảng phất bị cái gì ngăn trở giống nhau. Bất quá một lát kia viên đạn liền giống như vừa mới đội ngũ chung người giống nhau, tức khắc bạo phá. Đây là 11 cấp có thể bạo phá tang thi. Dư bằng cặp mắt kia chừng đến cực đại. Tại đây đồng thời cùng với dư bằng nói, Bạch Linh trong tay thương, súng, ước chừng liên tục khai mấy chục hạ. Mọi người phản xạ tính theo nàng nổ súng địa phương mà đi. Ở bọn họ chung quanh, cơ hồ mỗi một viên biến dị thụ mặt trên đều rơi xuống một người cao lớn tang thi thân ảnh. Đúng là bởi vì ở phía trên, hơn nữa này áp áp vốn là có chút ướt át thời tiết, căn bản là không có người được tang thi trên người giải vọng lại khó nghe hơi thở. Khả năng tang thi biết chúng nó lần đầu tiên thiết hạ bẫy dập thất bại, cho nên lập tức liền không màng cùng nhau nhảy xuống đi công kích này đàn mỹ vị đồ ăn. Bởi vì quá mức đột nhiên, trong phút chốc cả người đàn chung vang lên một mảnh kêu thảm thiết, huyết nhục bay tứ tung. Đáng giận, vốn dĩ những cái đó tang thi cùng với chấn động liền lôi kéo Bạch Linh cảm giác, làm nàng không nghĩ tới chính là cư nhiên đã có một bộ phận tang thi vô thanh vô tức đến gần rồi. Ở cảm giác được năng lượng đánh úp về phía đám người thời điểm, nàng liền phản ứng lại đây, là một cái không có dị năng Bạch Linh. Đối với này đó Tang Thi tới nói căn bản là không đủ, phía dưới người có lực hấp dẫn. Huống chi không phải không có dựa vào gần Tang Thi nhảy lên lại đây Bạch Linh biến dị thụ. Đáng tiếc, chúng nó khống chế cũng không tốt. Vừa ra đến Bạch Linh phía trước, vươn màu tím đen móng vuốt kia một khắc. Dưới chân biến dị nhánh cây căn bản thừa nhận không được chúng nó thân thể trọng lượng. Rơi xuống đi xuống. Hết chương.